Quái phi thiên hạ, chương 1067, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói tai họa theo ngàn năm, nhưng Dạ Giao Quang trong lòng vẫn ước Nguyên Dịch chết sớm siêu sinh sớm. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình chạm lại hỏi chút việc trên đảo, nhìn cảm xúc của toàn bộ mọi người càng ngày càng thấp cũng không tiếp tục hỏi thêm. Sắc trời đã dần tối, cũng may bọn họ cũng mang phần lớn đồ ở trên thuyền theo, bằng không này chung quanh nguy hiểm ẩn núp, Dạ Giao Quang cũng không dám giống thường ngày tự đi tìm nguyên liệu. Cũng không biết trên đảo này có gì có thể ăn được hay không, nhìn sang Ôn Đình Trạm, Dạ Giao Quang có chút lo lắng. Bọn họ 10 ngày nửa tháng không ăn không uống hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, nhưng Ôn Đình Trạm là người phàm. Giao Giao không cần lo lắng cho ta. Vừa nhìn đã biết Dạ Giao Quang lo lắng cho mình, Ôn Đình Trạm từ trong ngực lấy ra hai bình sứ nhỏ, đem một cái đưa cho Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang hồ nghi mở ra, một cỗ hương khí mê người chảy ra. Đây là nguyên khí đan. Mạch Khâm ngồi ở đối diện Dạ Giao Quang, người thấy cổ mùi vị này, bất luận là hơi thở gì của đan dược đều không thể qua mắt hắn, không có khả năng không biết là đan dược gì. Nguyên khí đan, một ngày một hạt, có thể làm cho nguyên khí không hao không tiêu tan, là người liền không cảm giác đói khát, thân thể cũng không phát sinh các vấn đề khác. Nguyên khí đan được luyện chế từ rất nhiều dược liệu chân quý, thích hợp với người phàm, người tu luyện không nên dùng. Có thể bổ túc dinh dưỡng cho người phàm một ngày mà không cần đến đồ ăn thức uống, giống như đã được ăn đủ ba bữa như hàng ngày, hơn nữa còn không truyền vào cơ thể những tạp chất như khi ăn, nguyên khí đan có thể nói đối với thân thể rất tốt. Chẳng qua loại đan dược này cần rất nhiều dược liệu quý hiếm, một hạt nguyên khí đan chẳng những cần 5 ô cốt gà, 3 cây nhân sâm 50 năm, còn cần lộc nhung làm dược liệu, dựa theo giá tiền tại nhân gian mà tính, một hạt nguyên khí đan này có giá trị tới 1000 lượng bạc. Một ngày ba bữa lại có thể ăn bao nhiêu? Không có mấy người ăn được nhiều, nhưng nguyên khí đan này đối với người tu luyện người cũng vô dụng, cơ bản rất ít người đi luyện chế. Đan dược này là ta học từ Mạch Đại Ca. Hắn là ở Cửu Mạch Tông chữa thương một thời gian, học chút về đan dược trở về sau hắn đem lò hương Dạ Giao Quang tặng cho hắn phối thành lò luyện đan. Nghĩ những nơi hắn đi cùng Dạ Giao Quang đều sẽ không phải bình thường. Dạ Giao Quang có thể không ăn không uống, nhưng hắn thì không. Lúc cùng Dạ Giao Quang đi tới Lan huyện, hắn luyện chế ra hai lọ đan dược này. Ban đầu chỉ nghĩ tập luyện cho thuần thục những gì đã Mạch Khâm chỉ bảo, không nghĩ tới hôm nay lại có thể mang ra dùng. Chàng có bao nhiêu? Dạ Giao Quang cua cua cái lọ, nghe âm thanh có vẻ không ít. Mỗi lọ có 15 hạt, Ôn Đình Trạm nói, Giao Giao không cần lo lắng đồ ăn cho ta trong một tháng. Thứ này tốt, chàng ngày sau chuẩn bị nhiều một chút. Dạ Giao Quang đem lọ cất đi, sau đó lấy lọ khác Ôn Đình Trạm đang cầm trong tay cất vào trong vạt áo của mình, thứ này tốt nhất bảo quản ở nơi an toàn. Ôn Đình Trạm không có ngũ hành chi khí, nếu trên đảo này mà bị rơi mất thì thực sự phiền phức. Nghĩ vậy, Dạ Giao Quang cảm thấy toàn bộ đặt ở cạnh người mình cũng không quá an toàn, đáng tiếc nàng không mang truyền thuyết chi gian, nghĩ đến đây Dạ Giao Quang đưa một lọ cho Mạch Khâm. Mạch đại ca, huynh giúp muội bảo quản một lọ. Mạch Khâm có giới tử, Dạ Giao Quang biết, tương tự như bảo vật không gian. gocchuyenaudio.com, của nàng, có thể thả toàn bộ các đồ vật cần thiết chỉ trừ sinh mệnh. Chính là sinh linh có tình, có xúc cảm, như thực vật cũng là có sinh mệnh, có xúc cảm nhưng không có tình, cho nên thực vật cũng có thể cất vào trong, nhưng động vật thì không được. Đây là nguyên nhân vì sao tuyết vực phải hiện ra bản thể mới có thể cất vào trong giới tử của Mạch Khâm giới tử. Được, Mạch Khâm bất đắc dĩ lắc đầu, đem một lọ cất đi. Ôn Đình Trạm có chút giờ khóc giờ cười, Dạ Giao Quang đúng như người nghèo sợ rơi cuộc được một khoản tiền lớn, sợ vô ý làm mất ngay cả trứng gà cũng cất trong giỏ dè dặt cẩn thận. Hừ, nam nhân luôn sơ ý cẩn thận một chút cũng không sai, đây chính là thức ăn của chàng a. Dạ Giao Quang nhìn bộ dáng hai người này không khỏi hừ lạnh. Đúng đúng đúng, lời Giao Giao nói rất đúng, lo trước khỏi họa. Ôn Đình Trạm vội vàng thay đổi thái độ phụ họa. Dạ Giao Quang nghe xong liền vui vẻ, thân thủ kéo cánh tay Ôn Đình Trạm mi, đầu dựa vào đầu Ôn Đình Trạm đầu, nhắm mắt lại. A Trạm, chúng ta ngủ thôi. Trong lòng tràn lên ấm áp, Ôn Đình Trạm nhìn những người khác đều khoanh chân tu luyện, kỳ thực thời điểm người tu luyện nhập định tu luyện cũng là một loại nghỉ ngơi, Dạ Giao Quang cũng hoàn toàn có thể như thế. Nhưng nàng lại không để ý ánh mắt của người xung quanh, kỳ thực là không muốn để hắn suy nghĩ. Làm hắn cũng có thể đi nghỉ ngơi mà không phải lo ngại. Nếu như một mình hắn đi ngủ, mà bị những người này xem nhẹ, sẽ làm tổn thương tới lòng tự trọng đại nam nhân của hắn. Mà hắn lại là một phàm nhân, nếu không nghỉ ngơi, một hai đêm không sao, nhưng cũng không thể kéo dài, cũng sợ hãi trong lòng hắn nghĩ nhiều. Ôn Đình Trạm rũ mắt nắm tay Dạ Giao Quang, kỳ thực hắn hiểu rất rõ, không thể tu luyện chính là không thể tu luyện. Thế gian này có ai nhân sinh mà không có khuyết điểm? Hắn có thể gặp được nàng Lưu Tâm đã rất thỏa mãn, con người phải biết đủ mới có thể trường nhạc. Bất quá Dạ Giao Quang đã đưa hảo ý Ôn Đình Trạm tất nhiên là sẽ không phụ lòng nàng. Cùng nàng dựa vào nhau, Ôn Đình Trạm rất nhanh nhắm mắt. Gió lạnh vù vù thổi, một cỗ hơi ấm quanh quẩn ở thân hắn, đem ngăn đỡ gió bên ngoài. Ôn Đình Trạm biết đây là Dạ Giao Quang dùng khí ngũ hành. Kìm lòng không đặng khóe môi hắn dương lên, cứ như vậy rơi vào mộng thơm ngọt. Đêm thứ nhất trên đảo như vậy trôi qua, hai người lần đầu tiên dựa vào nhau ngủ, cơ hồ Dạ Giao Quang vừa mở mắt Ôn Đình Trạm cũng tỉnh theo. Bốn mắt nhìn nhau cười, Dạ Giao Quang đi cùng Ôn Đình Trạm tìm một nơi không xa lắm cùng nhau đơn giản rửa mặt. Sau đó lấy một hạt nguyên khí đan cho Ôn Đình Trạm. Chàng nhanh ăn đi, bữa sáng đó. Ôn Đình Trạm hé miệng, Dạ Giao Quang đưa tay nhét vào, hắn còn tranh thủ liếm liếm đầu ngón tay của nàng. Một dòng khí nóng truyền từ đầu ngón tay lên ngực Dạ Giao Quang không hiểu hảo tức khí chừng mắt nhìn hắn, lấy hết sức vỗ mạnh vào đầu hắn, vừa đúng bị cái vỗ này, Ôn Đình Trạm đầu quay sang một bên, một mị hoa hồng nhạt có lông màu trắng nhìn rất mềm, vừa hướng tới phía đầu Ôn Đình Trạm đưa ra. Dạ Giao Quang ánh mắt một ngưng, nhanh chóng kéo lấy Ôn Đình Trạm, ôm Ôn Đình Trạm xoay tròn lùi lại. Mị hoa này không biết tới từ hướng nào, không có một chút thanh âm, không có một chút hơi thở theo hai người mà bay đến. Dạ Giao Quang một tay cầm lấy tay Ôn Đình Trạm, tay kia thiên lân bay ra, lòng bàn tay của nàng nhanh chóng xoay tròn, tạo nên từng mũi nhọn lãnh liệt. Góc truyện audio.com, theo cổ tay nàng tung bay, soàn soạt, một đám dài nhỏ nhụy hoa hồng nhạt dừng lại, mặc dù đều đã bị chặt đứt rơi xuống đất nhưng chúng như một đám trùng run rẩy trên mặt đất một lúc mới chết đi. Cách chương.